bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 429, thăm nhà Triệu Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 445, chim sẻ, nhưng họ cũng không nhàn rỗi được lâu. Bởi vì chạng vạng tối cùng ngày bọn họ phơi lúa, cũng chính là lúc 4 đến 5 giờ chiều phía tây bắc kéo tới một đám mây. Đây là không phải là tiếng lóng, mà thực sự là một đám mây đang kéo đến. Chỉ có điều đám mây này là từ vô số con chim sẻ hợp thành. Chim sẻ, loại sinh vật này phân bố ở khắp nơi trên thế giới. Bây giờ nó còn được coi là động vật được bảo hộ. Thế nhưng trước đây, thứ này là một trong 4 loài vật gây hại. Mặc dù trước năm 80 đã được loại bỏ khỏi danh sách động vật gây hại và được đổi thành châu chấu. Thế nhưng trong mắt nông dân thế hệ trước thì thứ này được xem như là châu chấu. Thường thì thức ăn chủ yếu của bọn chúng chính là côn trùng. Thế nhưng đến mùa thu thì lương thực trở thành khẩu phần chính cho bọn chúng. Hơn nữa loài vật này không chỉ ăn mà còn phá hoại lương thực nữa. Nó thường xuyên đem lương thực vung vãi khắp nơi. Rất phiền phức, hơn nữa mấy năm gần đây bọn này cũng coi là biết khôn. Hạt lúa khi gieo trong ruộng chúng sẽ không đi ăn, bởi vì ăn những hạt lúa này cũng khá phiền phức. Lúa này chúng không tiêu hóa được, cho nên bây giờ bọn chúng chuyên môn lựa lúc lúa được thu hoạch và tuốt ra xong thì mới tới ăn, trực tiếp ăn lúa đã tuốt rồi thoải mái hơn nhiều. Hôm nay chính là như vậy, một đoàn chim sẻ bay về phía bên này. Nhưng thật may, Cổ Dục không hiểu nhưng người khác còn có thể không hiểu hay sao? Những con chim sẻ này vừa bay qua, đằng xa lập tức đã có tiếng đại bàng rít lên từ chiếc loa trong thôn. Chim sẻ dù thông minh đến đâu thì nó vẫn là loài chim. Não của nó cũng chỉ lớn đến thế, vừa nghe thấy tiếng đại bàng kêu. Rất nhiều con chim sẻ lập tức hoảng sợ. Trong đội quân đó có gần 2, 3 lập tức bay thẳng đến các nơi khác. Chúng sẽ đi đến các bãi cọc khác, hoặc thử vận may ở trong rừng, nhưng vẫn còn 1, 3. Những tên trộm lúa có kinh nghiệm vượt qua tâm lý sợ hãi mà trực tiếp tiến vào trong thôn. Kế tiếp bọn chúng sẽ gặp chiêu thứ hai của người trong thôn. Khi chúng chuẩn bị đáp xuống tới một mảnh đất đang phơi lúa thì gặp ngay không ít bù nhìn rơm đang đứng ở trong sân. Những con chim sẻ này tuy rằng không sợ tiếng đại bàng, nhưng vẫn sợ người nha. Cứ như vậy lập tức khiến không ít chim sẻ không dám tiến lên phía trước. Nhưng trong đó vẫn có một số con có gan lớn, hoạt bát, thận trọng vừa nhảy ăn hạt lúa vừa chú ý quan sát, kỳ thực những tổn thất này không lớn. Chính xác là các thôn dân vẫn để cho chúng ăn, bởi vì thức ăn rất khó kiếm. Cho nên bọn chúng sẽ không lãng phí, mà một con chim sẻ có thể ăn được bao nhiêu, mấy chục con bay xuống, nhiều nhất là ăn mất mấy cây di lúa mà thôi. Tỉnh Hắc Long Giang chính là một tỉnh có sản lượng lúa lớn nhất cả nước. Mặc dù có sự khác biệt về sản lượng do các giống lúa, nhưng ít nhất một mẫu đất có thể sản xuất ra hơn 600 kg lúa. Thậm chí nếu như loại ra một chút lúa có chất lượng thấp thì một mẫu đất cũng dễ dàng thu được 800 kg lúa, bây giờ tất cả đều làm bằng máy móc. Một gia đình dễ dàng có thể trồng được hơn 10 mẫu đất. 10 mẫu đất thì tổng cộng thu hoạch hơn 8 tấn lúa. Tổng diện tích trồng lúa ở thôn Cổ Gia là hơn 3.000 mẫu. Theo lý thuyết thì thôn Cổ Gia có thể thu hoạch được hơn 2 triệu tấn lúa. Nhiều lúa như vậy có thể tổn thất hơn 500 kg lúa thì có là gì? Số tổn thất này chính là cho đám chim này ăn. Còn có một số động vật khác ăn nữa. Thế nhưng trên đời này không có cái gì gọi là tuyệt đối. Trên cơ bản thì 99, nhà dân trong thôn đều có bù nhìn rơm. Thế nhưng cũng chỉ có nhà Cổ Dục là không có. Những con chim sẻ có chút thông minh thì đi đến những chỗ rác thải sinh hoạt của người dân để tìm thức ăn. Còn một số con không quá thông minh thì bị bù nhìn rơm dọa cho sợ bay tản mát trong thôn. Kết quả là ai, bọn nó thấy trong nhà Cổ Dục không có bù nhìn rơm, vì vậy những con chim sẻ này lập tức động tâm tư, nhưng chúng không biết rằng không phải là nhà của Cổ Dục quên đặt bù nhìn rơm, mà là nhà bọn hắn thực sự không cần nó. Lúc này, mấy con chim sẻ đã nhìn thấy lúa trước mặt chuẩn bị bổ nhào xuống để chén một bữa no nê. Thì lúc này bỗng nhiên một thân ảnh khổng lồ từ trên cây xuân bay lên, hiện tại vua bầu trời ít nhất đã lớn hơn thêm một vòng so với lúc trước. Cho nên vừa bay lên cái khí thế bá chủ một phương lập tức tỏa ra, nhìn trên bầu trời thấy mấy chú chim sẻ kia. Nó lập tức đập cánh bay đến. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.